Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là di chuyển tông môn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Thanh Hoàng giáo phái Lâm Kiến tới nhưng mà bị Tô Hàn tẩn cho một trận và còn đòi bồi thường rất nhiều linh tinh. Sau đó thì Thần Mộng phái, tức là cái môn phái mà có cô con gái tên là Đỗ Tịch, người mà Tô Thanh nhắm đến. Nhưng lần này thì Đỗ Tịch không đến. Vậy thì chúng ta hãy xem thái độ của Tô Hàn là như thế nào. Như lời tên đệ tử này nói thì người cầm đầu Thần Mộng phái là một gã đàn ông tuổi độ trung niên, khí tức thù liễm nhưng có thể cảm nhận được tu vi hợp thể cảnh. Và ngay cả thất phẩm cường giả hợp thể cảnh thì cũng có đứng bên cạnh hắn yên lặng không nói. Trong nháy mắt đi tới, nam tử trung niên này quét qua đám người Chu Hàn Phong, hơi ngẩn ra một chút, giống như hiểu rõ cái gì, lúc này cười to. Ha ha. Đã sớm nghe nói Tô Tông Chủ tuổi trẻ tài cao, chiến lực vô song, giờ phút này xem qua quả thật là vậy. Các hạ khách khí, Tô Hàn mỉm cười. Tài hạ trưởng lão Đồ Ất là trưởng lão nội môn của Thần Mộng phái. Chưa từng thông chi cho Tô Tông Chủ mà trực tiếp đến đây, mong rằng Tô Tông Chủ không trách đường đột. Đồ Ất thoạt nhìn rất là khách khí. Tô Hàn liền nói, Thần Mộng phái có thể tới đó là vinh hạnh Phượng Hoàng Tông ta, Đồ trưởng lão cũng không cần như thế. Vậy thì tốt, người quang minh không nói chuyện mờ ám, chúng ta cũng không có thời gian. Vậy thì Mỗ liền trực tiếp nói thẳng ý đồ. Đồ Ất hít sâu một hơi, thân sắc nghiêm túc nhìn chăm chăm vào Tô Hàn mà nói, khu vực an toàn. Có. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên cười nói, hai tin tức lúc trước bản tông truyền ra không phải là giả, chỉ cần có thể dựa theo quy củ lồng việc, vậy thì Thần Mộng phái có thể tới. Thế nhưng yêu cầu linh tinh của Phượng Hoàng Tông khó tránh có chút nhiều sao? Tô Hàn trực tiếp cắt ngang, Đồ trưởng lão, lặp lại một lần. Phượng Hoàng Tông ta vì thành lập ra khu vực an toàn này cũng bỏ ra cái giá rất lớn, mà chút linh tinh này đối với Thần Mộng phái mà nói kỳ thật không tính là gì. Dĩ nhiên, nếu như Thần Mộng phái không nguyện ý, Phượng Hoàng Tông ta cũng không ép mua ép bán. Đồ Ất vẻ mặt trầm xuống. Lão giả hợp thể cảnh ở bên cạnh, liếc nhìn một cái, thầm nghĩ trong lòng, Tô Bất Lưu này quả thật không dễ nói chuyện như vậy. Một lời không hợp liền trực tiếp cự tuyệt, chỉ còn kém là hạ lệnh trục khách thôi. Do dự một chút, Đồ Ất lại nói, đã như vậy thì chúng ta không nói khu vực sự tình an toàn trước. Ồ, Tô Hàn lại nói, vậy thì Đồ trưởng lão định nói cái gì? Tiểu thư Đỗ Tịch của Thần Mộng phái ta đã từng gặp mặt quý công tử một lần. Lần này đến đây thì Đồ Mỗ cũng muốn thấy dung nhan của quý công tử, Đồ Ất nói. Tô Hàn híp mắt im lặng một lái. Thanh Nhi còn đang tu luyện, đã vào thời kỳ mấu chốt, không tiện gặp khách, mong rằng Đồ trưởng lão thứ lỗi cho. Đồ Ất lập tức nhướng mày, muốn nhìn thấy Tô Thanh cũng là do phân phó của Đỗ Thiên Lâm, thế nhưng Tô Hàn lại trực tiếp cự tuyệt. Chỉ nghe Tô Hàn nói, còn có, thời điểm mà Đỗ Tịch cô nương ở Phượng Hoàng Tông thì Tô Mỗ lại đang ở bên ngoài, nếu như có cơ hội cũng muốn nhìn một chút, xem Đỗ Tịch cô nương là hạng tiên tử gì, lại để cho khuyển tử si mê như thế. Sao? Nghe thấy lời ấy, mọi người bên phía Thần Mộng phái bao gồm cả Đồ Ất đều là vẻ mặt lạnh lẽo, khí tức trên người phóng thích ra. Tô Tông Chủ, lần này mở miệng không phải Đồ Ất mà tên thất phẩm hợp thể cảnh bên cạnh. Đại tiểu thư thân phận tôn quý, thiên tư cực cường, sau khi trở về Thần Mộng phái thì luôn ở trong đột phá. Huống hồ Tô Tông Chủ đã hạ lệnh là đem đại tiểu thư gả cho Tiên Hoàng Các, những nam nhân khác không cho phép tiếp xúc, cho nên là sợ là để Tô Tông Chủ thất vọng rồi. Lời này bên trong có một ý chưa nói, chính là cảnh cáo Tô Hàn, thân phận Đỗ Tịch là hạng gì, liền ngươi muốn gặp là gặp hay sao? Giữa Phượng Hoàng Tông và Thần Mộng phái cách nhau một trời một vực, Đồ Ất muốn nhìn Tô Thanh đó là choán mặt mũi, ngươi là một cái Tô Bất Lưu không quan trọng, có tư cách gì nhìn đại tiểu thư nhà ta? Cái loại nhìn này trên thực tế chính là khảo sát, Thần Mộng phái khảo sát Tô Thanh thì có thể, nhưng Tô Hàn mà muốn khảo sát Đỗ Tịch thì lại không được. Thứ hai là lão giả lần nữa cảnh cáo Tô Hàn, Đỗ Tịch đã thông gia với Tiên Hoàng Cát, tuyệt đối là Tô Thanh đừng có hy vọng xa vời. Bởi vậy những ý nghĩ trong đầu Tô Thanh vẫn tranh thủ thời gian mà hủy diệt đi. Còn điểm thứ ba đó là không luận ra thế bối cảnh, bất luận là mạnh mẽ của bậc cha chú, chỉ riêng luận về tư chất, lão giả này liền nói Tô Thanh không xứng với Đỗ Tịch. Tô Hàn có trí thông minh bậc nào, chút tiếng lóng này há có thể nghe không hiểu. Đừng nói là hắn mà coi như đám người Chu Hàn Phong cũng từ trong lời này nghe ra được một chút vấn đề. Trầm mặc hồi lâu, Tô Hàn bỗng nhiên lắc đầu cười một tiếng. Tô Tông Chủ cười cái gì? Lão giả kia nhíu mày. Tô Mỗ vốn cho là Thần Mộng phái là một trong cửu phái là phải cao quý, chưa nói đến tông chủ, cho dù là thuộc hạ ăn nói cũng nên văn nhã. Giờ phút này xem ra thực có chút thất vọng, Tô Hàn lắc đầu. Lão Phu trước khi đến cũng đối với Phượng Hoàng Tông tràn đầy thở mong, nhưng giờ phút này dạng như Tô Tông Chủ cũng làm Lão Phu rất thất vọng, lão giả kia hử lạnh. Đã như vậy thì sự tình khác đừng có nói nữa, Tô Hàn đứng dậy hít sâu một hơi trầm giọng nói. Quy củ chính là quy củ, chư vị đồng ý thì mang linh tinh đến đây, còn không đồng ý Tô Mỗ cũng không miễn cưỡng. Tốt, trong khoảng thời gian này, bản tông ở bên ngoài chinh chiến cũng rất là mệt nhọc, nếu chư vị không có chuyện gì khác thì trở về đi. Chờ một chút, lão già kia cau mày nói, Tô Tông Chủ còn không để lão phu nhìn một chút khu vực an toàn kia. Không cần nhìn, bọn Hàn Phong hộ pháp sẽ nói cho người biết. Thời điểm âm thanh vang lên thì thân ảnh Tô Hàn đã biến mất. Ở phía sau bọn người Hiên Viên Khung cũng đứng dậy, đối với các tông các phái hạ lệnh trục khách. Đám người này tuy nói trong lòng không vui nhưng không thể tránh được, đành phải rời đi. Ở trong thánh tử Tu Di Giới, nhìn những người này rời đi, Tô Hàn còn đứng rất lâu. Một đoạn thời gian sau, hắn bỗng nhiên mở miệng. Thần Mộng phái nói người đều nghe được chứ? Hải Nhi nghe được, âm thanh của Tô Thanh chuyển đến, chẳng biết khi nào đã đứng sau lưng của Tô Hàn. Vi phụ giờ phút này vẫn còn chưa có năng lực đi ngang ở hạ đẳng tinh vực, bởi vậy mà sự tình cầu hôn vẫn còn phải trì hoãn, Tô Hàn nói. Hải Nhi hiểu rõ, Tô Thanh mím môi, dường như hạ xuống quyết định lại nói. Phụ thân, sự tình cầu hôn tạm thời ngài không cần phải suy nghĩ nhiều, đợi Hải Nhi nỗ lực tu luyện. Thực sự đến thời điểm có tư cách từ cưới Đỗ Tịch thì sẽ đích thân tới. Hắn hiểu được là Thần Mộng phái cũng không chỉ xem thường hắn, mà bao gồm cả Phượng Hoàng Tông, bao gồm cả phụ thân mắn vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo này, họ đều không để vào trong mắt. Cho dù giờ này Tô Hàn thực sự đi qua, thì cũng là gặp phải trắc trở, rồi vũ nhục, rồi những cái khác nữa, nghĩ cũng không dám nghĩ. Người trước cứ nỗ lực tu luyện cho tốt đi, Tô Hàn mở miệng. Vâng, Tô Thanh ôm quyền khom người rồi chậm rãi thối lui. Sau khi hắn hoàn toàn biến mất, Tô Hàn thở dài một tiếng. Thời điểm có tư cách cưới Đỗ Tịch tự mình tới sau, tới lúc đó thì sợ là hết thảy đã trễ. Dùng Thanh Hoàng giáo và Thần Mộng phái cầm đầu các đại tông môn ở khu vực tinh cầu thượng đẳng, thông qua lối đi truyền tống đặc thù trở về môn phái, một tin tức nhanh chóng được truyền ra, đó là Phượng Hoàng Tông thực sự có khu vực an toàn. Những vực ngoại thiên ma hung hãn không sợ chết kia xưa nay không biết cái gọi là e ngại gì cả, nhưng ở trước khu vực an toàn của Phượng Hoàng Tông lại không dám cất bước. Theo tin tức này truyền ra thì toàn bộ tinh vực hạ đẳng đặt lên sóng lớn thao thiên. Thời khắc nguy nan cỡ này, do dù là các thế lực cực lớn, cho đến xuống tận tán tu, mỗi người đều đang nghĩ cách tìm kiếm biện pháp để có thể sinh tồn. Bọn hắn đã tìm tòi hơn một năm và cũng đã chết không biết bao nhiêu người. Cuối cùng cũng xuất hiện một cái Phượng Hoàng Tông, và cũng trùng hợp lúc này là vực ngoại thiên ma để bọn hắn chịu đựng không nổi liên tục tiến công. Và con vực ngoại thiên ma khủng bố bị hủy diệt nữ hoàng đánh trọng thương đã trở về, thương thế toàn thân đều khỏi hẳn. Không chỉ như thế, còn có hai đầu vực ngoại thiên ma cùng cấp bậc với nó, cùng lúc xuất hiện. Loại vực ngoại thiên ma này có thể xưng là vực ngoại thiên ma cấp 8 ở hạ đẳng tinh vực. Chúng đã ra tay chấm giết vô số tù sĩ, khiến cho khu vực tinh cầu thượng đẳng thinh linh đổ thán, hủy diệt không biết bao nhiêu tinh cầu. Hủy diệt nữ hoàng lại lần nữa hiện thân, dùng lực lượng một mình chống cự lại tam đại vực ngoại thiên ma cấp 8 mà không rơi xuống hạ phong, thế nhưng cũng chỉ vỏn vẹn không rơi vào hạ phong mà thôi. Vực ngoại thiên ma cấp 8 kia thực lực kinh khủng muốn chết, lại phối hợp với nhau không chê vào đâu được. Mặc dù hủy diệt nữ hoàng có thể áp chế chúng, nhưng không thể làm được giống như lúc trước, đó là trực tiếp quét ngang. Sau lại có người ra tay, đó là một lão giả, trường đao làm bạn, hợp lại cùng với hủy diệt nữ hoàng, đem đạp ba đầu vực ngoại thiên ma cấp 8 kia, giết lui. Thân phận của lão già này cũng chuyển ra ánh sáng, đó là một trong những vị cường giả cấp bậc Á Tiên Minh Nguyệt Thái Đế của Thái Hành Học Viện, một trong tứ đại học viện. Ba đầu vực ngoại thiên ma cấp 8 kia lùi bước để cho khu vực tinh cầu thượng đẳng xuất hiện một cơ hội thở dốc. Thờ dịp cơ hội thở dốc này, hoài nghi lúc trước, rất nhiều tông môn còn đang ở trạng thái quan sát thì bắt đầu di chuyển phạm vi lớn. Trong đó thì 72 tông đã quá 5 cái trên đường di chuyển gặp được đầu vực ngoại thiên ma cấp 8 thứ tư. Tuy chỉ có một mình nó, nhưng mọi người có thể rõ ràng phân biệt được. Nó cùng với ba đầu lúc trước là không giống nhau, bởi vậy mới gọi nó là đầu thứ tư. Thời điểm nó xuất hiện, có một đạo trường hồng đỏ như máu xuyên qua khu vực tinh cầu thượng đẳng, đem một trong 72 tông là Hoán Nguyệt Tông trực tiếp hủy diệt. Loại hủy diệt này để cho phó tông chủ của Hoán Nguyệt Tông là lục phẩm đạo tôn cảnh chết oan chết uổng, và lộ trình di chuyển của Hoán Nguyệt Tông đã trực tiếp bị ngăn trở. Đại trận của Hoán Nguyệt Tinh bị hủy diệt, Hộ Tông đại trận bị oanh phá, vô tận vực ngoại thiên ma tràn vào. Chỉ trong 3 ngày thì vực ngoại Hoán Nguyệt Tông đã trở thành tông môn đầu tiên trong 72 tông bị tiêu diệt từ khi vực ngoại thiên ma buông xuống. Hoán Nguyệt Tông diệt vong làm cho người của cả tinh vực hạ đẳng trong lòng căng thẳng. Phải biết rằng đây chính là Hoán Nguyệt Tông, một trong 72 tông, đứng vững ở trên đỉnh hạ đẳng tinh vực vượt quá ức vạn năm, truyền thừa không biết bao nhiêu đời, tích xúc thầm hậu khó có thể tưởng tượng, và trong đó càng có cả cường giả thiên đế cảnh tọa chấn. Thế nhưng, cho đến giờ phút này trong toàn bộ Hoán Nguyệt Tông, chỉ còn cường giả thiên đế cảnh kia tính là an ổn, nhưng người khác cả chết thì chết, người trốn thì trốn. Tên của Đại Tông đã hoàn toàn biến mất trong dòng sông lịch sử. Bất quá để cho trong lòng mọi người siết chặt cũng không phải là Hoán Nguyệt Tông diệt vong, mà nó gõ lên một hồi chuông cảnh báo. Là một trong 72 tông, Hoán Nguyệt Tông mặc dù không tính là tối cường, thế nhưng thực lực trung quy cực kỳ khủng bố. Giờ phút này ngay cả Hoán Nguyệt Tông cũng bị diệt vong, thì ngày những tông môn khác diệt vong cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Bọn hắn không có lòng tin, cũng không dám nói bừa là mình có thể sống sót trong loạn thế như vậy, bởi thế mà không thể không di chuyển. Hết thảy tông môn tu sĩ, mục tiêu di chuyển chỉ có một, đó chính là Phượng Hoàng Tông. Thời gian trôi qua trong nháy mắt lại là một tháng. Một ngày này Tô Hàn một thân huyết y từ tinh không trở về. Trong lúc mọi người tiếp đãi, hắn lại không trở lại trụ sở tông môn mà đứng ở ngoài rìa. Phượng Hoàng Tinh nhíu mày nhìn ra ngoài. Tông chủ, ngài đang nhìn gì vậy? Diệp Tiểu Phỉ nhẹ giọng hỏi. Một tháng rồi, khẳng định là trong khu vực tinh cầu thượng đẳng. Vực ngoại thiên ma đã xuất hiện 8 đầu cấp A, 4 đầu cấp 8. Những cấp bậc khác thì xuất hiện tầng tầng lớp lớp, ngay cả Hoán Nguyệt Tông cũng đều bị diệt vong. Những tên kia cũng nên chạy tới rồi, Tô Hàn thì thào. Những tên kia, tông chủ đang nói ai? Diệp Tiểu Phỉ lộ vẻ nghi hoặc. Tô Hàn không trả lời. Thời điểm quay người dự định trở về trụ sở tông môn thì oanh một tiếng, trong tinh không xa xa có tiếng nổ thao thiên truyền ra. Tô Hàn bỗng nhiên quay đầu, Diệp Tiểu Phỉ và rất nhiều đệ tử Phượng Hoàng Tông cũng ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài tinh không có một đạo màn sáng kinh khủng quét ngang. Một đạo đao mang này ít nhất phải mấy ngàn trượng, khí tức kinh người, càng có gió lốc và sóng xung kích phía trước, những nơi đi qua ít nhất cũng phải có mấy chục vạn vực ngoại thiên ma chết dưới một đao. Mắt thường có thể thấy được hàng loạt huyết tinh đỏ bừng trôi nổi bên trong, để cho đám người đệ tử Phượng Hoàng Tông trông thấy mà thèm. Đối với những người có được côn bằng thánh thể như bọn hắn, thì huyết tinh này so với tinh linh còn muốn chân quý hơn. Nhưng mà người chém giết vực ngoại thiên ma kia, đối với chút huyết tinh này như không có gì. Có thân ảnh xuất hiện, không chỉ là một đạo, ít nhất phải hơn vạn. Đao mang kia giống như là mở đường, để những người này dùng xu thế hình tròn, từng tầng từng tầng. Tầng ngoài cùng nếu như mệt mỏi thì tầng bên trong sẽ di chuyển ra, để cho người mệt mỏi trở về bên trong để bổ sung tiêu hao. Cái này giống như một loại trận pháp, khá tốt. Tô Hàn liếc mắt liền thấy được trước nhất là một lão giả trong tay cầm trường đao. Ý tức của hắn chính là thất phẩm hợp thể cảnh, thời điểm quét ngang, hàng loạt vực ngoại thiên ma bị chém giết, rõ ràng một đao kia là do hắn phát ra. Mà vòng tròn giữa nhất thì có một nữ tử thoạt nhìn thân thể gầy yếu, tóc dài phất phơ, tướng mạo mỹ lệ, sắc mặt hơi trắng bệch, khóe miệng thỉnh thoảng chảy ra máu tươi, cho người ta cảm thấy vô cùng thương tiếc. Rốt cuộc đã đến sau, Tô Hàn ánh mắt sáng lên. Tông chủ, xem mục tiêu của bọn hắn hẳn là Phượng Hoàng Tông ta, Diệp Tiểu Phỉ hỏi. Đương nhiên, Tô Hàn cười nhạt một tiếng. Sau khi Thanh Hoàng giáo trở về thì tin tức khu vực an toàn có trong Phượng Hoàng Tông ta sẽ được chân chính chuyển ra. Cho đến bây giờ thì áp lực ở khu vực tinh cầu thượng đẳng tăng cao, vô tận tù sĩ tử vong, ngay cả Hoán Nguyệt Tông cũng đều bị diệt. Có lẽ Tam giáo cửu phái 72 tông tạm thời còn có chút sức tự vệ, thế nhưng mà từ 72 tông trở xuống, còn cái nào có thể kiên trì, Phượng Hoàng Tông tự nhiên sẽ trở thành địa phương bọn hắn mong đợi nhất. Thì ra là thế, Diệp Tiểu Phỉ cảm thấy thoải mái. Truyền lệnh xuống, tất cả mọi người lập tức từ thánh tử tu di giới đi ra, làm tốt công tác đề phòng. Tô Hàn trầm giọng nói, đây chỉ vỏn vẹn là nhóm đầu tiên mà thôi. Tiếp theo người muốn tới Phượng Hoàng Tông sẽ nhiều vô số kể. Chúng ta mặc dù có lòng tin, thế nhưng áp lực sẽ gia tăng. Vâng, Diệp Tiểu Phỉ ôm quyền ứng thanh rồi rời đi. Cùng lúc đó trong tinh không xa, đám người lão giả kia đang liều mạng vọt thẳng tới Phượng Hoàng Tinh. Bọn hắn đã thấy được Phượng Hoàng Tinh, càng thấy được là ở trong màn sáng có đứng rất nhiều đệ tử Phượng Hoàng Tông, trong mắt hy vọng bay lên, mọi người gào thét không ngừng sát phạt, số lượng vực ngoại thiên ma cuối cùng vẫn là quá nhiều. Để cho đám người này khoảng cách đi tới Phượng Hoàng Tinh còn 5.000 dặm thì đã có thêm mấy trăm người tử vong. Mặc dù phòng thủ nghiêm mật như thế nhưng cũng không cản nổi vực ngoại thiên ma điên cuồng công kích. Và càng tiếp cận thì vực ngoại thiên ma càng nhiều, làm cho bộ pháp của bọn hắn tiến lên càng chậm. Sau cùng bọn hắn vẫn chịu đựng được đi tới trước Phượng Hoàng Tinh. Mà khoảng cách 5.000 dặm này, bọn hắn phải dùng trọn vẹn 3 canh giờ, nhân số tử vong cũng vượt quá 2.000. Ban đầu chỉ còn lại đâu đó 1 vạn người, giờ phút này chỉ còn lại khoảng 8.000. Tô Tông Chủ, thời khắc đến đây lão giả không chút do dự, sau khi một đao đánh ra lập tức hô lên. Thái Vân Tông đại trưởng lão Phương Diệt, xuất lĩnh đại tiểu thư của Thái Vân Tông, cùng đệ tử còn sót lại của Thái Vân Tông, đến Phượng Hoàng Tông để tìm một chỗ an toàn. Mong rằng Tô Tông Chủ khai ân, mở ra màn sáng để chúng ta tiến vào. Lời nói này cực kỳ khách khí, ngay cả hai chữ khai ân cũng dùng. Mà Thái Vân Tông Tô Hàn không phải chưa nghe nói qua. Đây là một trong những tông môn cấp nhập lưu, đứng đầu ở trong khu vực tinh cầu trung đẳng, cũng là một trong tông môn gần với 72 tông nhất trong truyền ngôn. Đã từng là thời thịnh thế, Thái Vân Tông rực rỡ đến cực điểm, đệ tử trải rộng khắp cả khu vực tinh cầu trung đẳng, siêu việt hơn 10 tỷ. Tông chủ là đạo năng siêu cấp đạo tôn cảnh, phó tông chủ là thất phẩm hợp thể cảnh đỉnh phong, coi như đại trưởng lão Phương Diệt này cũng đều là thất phẩm hợp thể cảnh. Bởi vậy mà, sau khi nghe Phương Diệt nói, rất nhiều đệ tử Phượng Hoàng Tinh thân thể đều chấn động, phát ra những tiếng thở dài. Thái Vân Tông, làm sao lại ngào túng đến tình trạng như thế? Ai... Đại tông đệ tử siêu việt hơn 1 tỷ mà chỉ còn chưa đến 1 vạn người, vực ngoại thiên ma thật là đáng chết. Rực rỡ ngày đó bây giờ chẳng còn thấy chút nào, ai có thể nghĩ tới là Thái Vân Tông cũng có một ngày như thế. Hiền kiếp, đại kiếp. Cách đó không xa, Tô Hàn chắp tay sau lưng, thân thể đứng đó, rất nhiều máu tươi đều tiêu tán, lộ ra toàn thân áo trắng. Thân sắc hắn bình tĩnh nhìn không ra hỉ nộ, lặng lặng nhìn đám người Phương Diệt mà yên lặng không nói. Hết sức rõ ràng bọn người Phương Diệt này cũng không nhận ra tướng mạo Tô Hàn, bởi vậy trong lúc nhất thời không ai nói gì. Tiếng nổ vang không ngừng vang lên, máu tươi vẫn văng tung tóe. Có vực ngoại thiên ma bị giết, cũng có đệ tử Thái Vân Tông chết oan chết uổng. Tất cả những thứ này Tô Hàn đều nhìn trong mắt. Quả đấm của hắn trong lúc bất chi bất giác nắm lại, lại bất chi bất giác buông ra. Tô Tông Chủ, Phương Diệt mở miệng lần nữa. Phượng Hoàng Tông có thể quật khởi nhanh như vậy, Phương Diệt bội phục cách làm người của Tô Tông Chủ. Thường xuyên lấy Tô Tông Chủ làm gương để dạy bảo đệ tử Thái Vân Tông. Bây giờ Phương Mỗ xuất lĩnh Thái Vân Tông đến đây tìm sinh lộ, một đường đi qua nhân số tử vong đã không biết bao nhiêu, thật vất vả mới chạy đến nơi này, chẳng lẽ Tô Tông Chủ ngay cả một con đường sống cũng không cho sao? Nghe được lời ấy, ở trên Phượng Hoàng Tinh rất nhiều ánh mắt đều hướng Tô Hàn nhìn sang, nhưng đệ tử Phượng Hoàng Tông đó siết chặt nắm đấm nghiến răng nghiến lợi. Bọn hắn thấy được Thái Vân Tông đang ở bên ngoài huyết chiến với vực ngoại thiên ma, lại thấy được lần lượt từng người chết thảm dưới vực ngoại thiên ma điên cuồng công kích. Người không phải là cỏ cây vô tình. Giá trị thời khắc nguy nan này, tất cả mọi người hợp lại lẫn nhau, trong lúc bất chi bất giác đều có cảm giác cùng chung mối thù. Nếu như không phải Tô Hàn không hạ lệnh, thì bọn hắn thực sự muốn xông ra trợ giúp Thái Vân Tông một phen. Phương Diệt ở đó vẫn vẫn nhìn chằm chằm vào Phượng Hoàng Tinh. Khi nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người Tô Hàn, hắn trước tiên ngẩn ra, chớp mắt tiếp theo lập tức hiểu rõ. Thư sinh Bạch Y này thoạt nhìn không chút thu hút, nhưng lại chính là kiều ảnh công tử Tô Bát Lưu trong truyền thuyết, càng chính là tông chủ Phượng Hoàng Tông mà mình đang kêu gọi. Tô Tông Chủ, có thể hay không mở màn sáng để cho đệ tử Thái Vân Tông ta một đường sinh lộ? Phương Diệt khàn giọng quát. Tô Hàn nhẹ ngước mắt, mím môi, cuối cùng phun ra hai chữ, linh tinh. Thân thể Phương Diệt chấn động liền nói ngay. Tô Tông Chủ muốn bao nhiêu? Lúc trước muốn bao nhiêu, giờ phút này muốn bấy nhiêu, Tô Hàn nói. Phương Diệt không phải người ngu, há có thể không rõ ý tứ của Tô Hàn. Hai cái tin tức kia, hắn không phải là chưa từng nghe qua. Nhưng cho dù là Thái Vân Tông trước kia gia đại nghiệp đại, thế nhưng linh tinh mà Tô Hàn yêu cầu thủy chung quá nhiều. Tô Tông Chủ, Thái Vân Tông đã bị hủy diệt, rất nhiều tài vật đều bị chúng ta bỏ lại. Ngài lên tiếng như vậy, đám người lão phu, căn bản không cách nào lấy ra. Thời điểm Phương Diệt mở miệng lại một đao bổ ra, chém giết không ít vực ngoại thiên ma. Đây là quy củ. Tô Hàn ngữ khí bình tĩnh như trước, Phương Diệt trầm mặc lại không nói tiếp, mà loại kết quả này chính là những vực ngoại thiên ma kia càng thêm điên cuồng công kích, để cho áp lực của Thái Vân Tông càng lúc càng lớn. Bọn hắn từ khúc vực tinh cầu trung đẳng trốn đến đây, số người tổn thất không biết bao nhiêu, nhưng sau cùng chỉ có một điểm này sống sót. Nếu lại như vậy tiếp, sớm muộn cũng bị sinh sinh mài chết. Theo thời gian trôi qua, người của Thái Vân Tông tử vong lại vượt quá mấy trăm, Mà theo nhân số càng ngày càng ít thì thực lực bọn hắn cũng càng ngày càng yếu. Không bao lâu nữa thì cuối cùng chút người này của Thái Vân Tông sẽ triệt để diệt vong. Tô Tông Chủ xin ngài khai ân. Phương Diệt cuối cùng không nhịn được mở miệng lần nữa. Tuy là gào thét thế nhưng ngữ khí âm thanh khàn khàn. Ý khẩn cầu kia cho dù là ai cũng có thể nghe thấy được. Đệ tử Phượng Hoàng Tông càng siết chặt nắm đấm. Thay cho đệ tử Thái Vân Tông lau đi một vệt mồ hôi. Cũng đúng lúc này có mấy trăm đạo thân ảnh từ phía sau mà tới. Tô Hàn cũng không cần nhìn là biết đó là Lăng Tiếu và đám người Hiên Viên Khung. Thái Vân Tông đều đã biến thành dạng này rồi sao? Có người thì thào. Bọn hắn không dám tưởng tượng là Tông Môn đã từng một thời cực thịnh kia chỉ trong thời gian ngắn ngủi một năm lại rớt xuống tình cảnh như thế này. Bên ngoài càng có tiếng nổ vang chuyển đến. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy hơn 10 vị đệ tử Thái Vân Tông bị vực ngoại thiên ma xé rách, sau đó từng miếng cắn xé đi. Loại tình cảnh kia muốn tàn nhẫn cỡ nào đều có. Tông chủ, Thượng quan Minh Tâm bỗng nhiên nói, thuộc hạ cảm thấy Thái Vân Tông có thể trốn đến nơi đây đúng là không dễ. Lại lời Phương Diệt lúc trước cũng đã nói, Thái Vân Tông bị hủy, vô số tài vật đều bỏ lại, cho nên Tông chủ có thể hay không xem xét, chiết khấu cho bọn hắn một chút. Đúng vậy à, Lưu Vân cũng nói, hiện tại tu sĩ có thể sống sót không nhiều, Thái Vân Tông có thể từ khu vực tinh cầu trung đẳng trốn lên đây, liền là chạy tới, mà chúng ta lại trơ mắt nhìn bọn hắn chết ở bên ngoài, thuộc hạ thực sự không đành lòng. Mong rằng Tông chủ khai ân, để cho Thiên Vân Tông giao nộp ít linh thạch một chút, dù sao thì người còn sống so với cái gì cũng có tốt hơn, lại có người nói. Tô Hàn vẫn luôn nhìn về phía xa giống như không có nghe được những lời nói của những người này. Cho đến khi bọn họ triệt để nói xong, lúc này Tô Hàn mới xoay người, tầm mắt sắc bén như đao, từ những người vừa mới mở miệng kia lướt qua. Ai có thể nói cho ta biết, lúc này Phượng Hoàng Tông hết thảy còn bao nhiêu đệ tử, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người sửng sốt một chút. Ngay sau đó, Thượng quan Minh Tâm nói, Tông chủ, Phượng Hoàng Tông trong khoảng thời gian này đệ tử thương vong không nhiều, bởi vậy vẫn như trước là có khoảng đâu đó 5.000 vạn. 5.000 vạn. Tô Hàn cười rồi nhìn chằm chằm vào Thượng quan Minh Tâm. Vậy người Thái Vân Tông vừa rồi cầu tình. Người là người thứ nhất sao? Vâng, Thượng quan Minh Tâm cúi đầu nói. Vậy bản Tông muốn biết, nếu như không đòi linh tinh của bọn hắn, vậy 5.000 vạn đệ tử này, người tới nuôi nhé. Ba chữ cuối cùng ngữ khí Tô Hàn tăng thêm. Khuôn mặt vốn mang theo nụ cười cũng trực tiếp bằng lãnh xuống. Thượng quan Minh Tâm biến sắc liền nói ngay, thuộc hạ biết sai, mong Tông chủ thứ lỗi. Hử, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, lại hướng đám người mà nói, không phải bản tâm tâm ngoan, thế nhưng tình huống phía ngoài các người cũng thấy, người mềm lòng thì làm sao có thể sống nổi. Nếu như không đòi linh tinh của bọn hắn, đệ tử Phượng Hoàng Tông ta sẽ vô pháp tăng thêm tốc độ tu luyện, càng không cách nào đột phá, cũng vô phương tăng cường thực lực. Chẳng lẽ giống như các người, cả đám chỉ dựa vào công phu mồm mép thì có thể nuôi sống cả một cái tông môn sao? Liền ở trong thời loạn thế này, sống sót tiếp được sao? Cái này còn phải không có thì như thế nào? Các người đã bắt đầu cầu tình. Ngày sau cái loại tình huống như thế này còn có không biết bao nhiêu mà kể. Nếu người cảm giác như là mình đúng, vậy để cho các người tới làm tông chủ thì như thế nào? Nghe đến đó tất cả mọi người thân thể run mạnh ào ào quỳ một chân trên đất, thuộc hạ không dám. Không dám thì câm miệng cho ta. Tô Hàn hừ lạnh, ta không phải là thánh nhân, vô phương đi cứu vớt tất cả mọi người. Thậm chí ngay cả an nguy của mình, an nguy của các người cũng không thể bảo toàn, thì làm sao mà bảo toàn cho người khác? Người không vì mình, trời tru đất diệt. Ta cảnh cáo các người, nếu lần sau lại có loại âm thanh này xuất hiện, vậy thì trực tiếp trục xuất Phượng Hoàng Tông, để chán tự sinh tự diệt, tuyệt không cho phép, là có lần thứ hai. Vâng, mọi người dưới cơn hoảng sợ không hẹn mà cùng ứng thanh. Bọn hắn biết cầu tình vừa rồi đã để Tô Hàn thực sự nổi giận. Mặc dù hắn không có nói quá nhiều lý do, nhưng bọn họ cũng không phải là người ngu. Giờ phút này tỉnh táo lại cũng âm thầm vì lời nói lúc trước của mình mà cảm thấy hối hận. Bọn hắn chỉ là một thành viên của Phượng Hoàng Tông, trời sập xuống còn có Tô Hàn gánh, bọn hắn sợ cái gì? Tùy ý cầu tình này đối với bọn hắn không quan trọng, nhưng đối với Tô Hàn thì sao? Thời khắc thế này Tô Hàn phiền nhất chính là nghe được loại lời đó. 5.000 vạn đệ tử sau này tu luyện như thế nào? Thực lực Phượng Hoàng Tông làm thế nào tăng lên được? Giả trang thánh nhân thì có thể làm gì? Trên thế giới này, người chết trước hết chính là thánh nhân. Phương trưởng lão, Tô Hàn xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía đám người Phương Diệt. Nội tình của Thái Vân Tông, bản Tông không phải là không biết. Thực sự là các ngươi có thể từ bỏ hơn phân nửa tài lực, thì cũng không thể chung quy cứ như vậy mà đào vong. Linh tinh và sinh mệnh, các ngươi phải chọn một. Nếu cảm thấy linh tinh trọng yếu hơn tính mạng, vậy bản tông không có lời nào để nói. Phương Diệt lông mày cau chặt lại, trong lòng hận muốn chết. Nếu như thời điểm mà Thái Vân Tông ở đỉnh phong, bọn hắn có thể ăn nói khép nép với Tô Hàn như vậy sao? Làm đại trưởng lão Thái Vân Tông thì Phương Diệt là hạng thân phận gì, sao phải khúm núm như thế? Linh tinh thực sự lắn có, nhưng nếu giờ phút này đem ra, vậy thì sau này những đệ tử Thái Vân Tông này còn tu luyện như thế nào? Hơn 8.000 người dùng tu vi tới để mà giao nộp linh tinh thì cũng tương đương với việc để bọn hắn táng ra bại sản. Cô Tông Chủ, vào thời khắc này nữ tử gầy ốm đứng giữa đám người khom lưng, ôn nhu nói. Tiểu nữ tử là Thượng Quan Hy Nhi, là con gái của Tông Chủ Thái Vân Tông. Nếu như Tông Chủ hôm nay có thể khai ân, vậy Thái Vân Tông ngày sau sẽ hoàn trả ân tình này. Ngày sau, khóe miệng Tô Hàn nhếch lên, ngượng ngùng, bản tâm lòng việc sau này không... xưa nay không nói về ngày sau, chỉ nhìn hiện tại. Nghe thấy lời ấy, Thượng Quan Hy Nhi mím môi một cái, đang muốn nói gì thêm nữa, Phương Diệt lại chuyển âm cho nàng. Đại tiểu thư, Tô Bất Lưu này miệng rất cứng. Tình huống của thời khắc này ta là thịt cá, hắn là dao thớt, muốn hắn lùi bước là không thể nào. Vậy thì cho hắn linh tinh, Thượng Quan Hy Nhi nói. Cho hắn. Phương Diệt lông mày nhíu một thoáng. Đại tiểu thư, ngài cũng không phải không biết tin tức lúc trước Phượng Hoàng Tông chuyển ra, đơn giản là công phu sư tử ngạm. Liền một cái hóa linh cảnh, muốn đi vào cũng cần ngàn vạn linh tinh, loại tu vi như lão phu càng cần cả trăm tỷ. Chúng ta nơi này có hơn 8.000 người, trong đó thần hài cảnh chiếm phần đa, hợp thể cảnh cũng hơn chục vị, tu vi cấp thấp đã là rất ít. Nếu như tổng hợp lại toàn bộ đều dùng thần hài cảnh tới mà tính toán thì cũng là 800 triệu, là 80 vạn ức linh tinh. Đây cơ hồ là móc rỗng tất cả nội tình của chúng ta. Nghe vậy, đôi mi thanh tú của Thượng Quan Hy Nhi nhăn lại, nhìn về phía Phương Diệt. Cho dù táng ra bại sản thì thế nào, bọn họ một đường bảo hộ ta tới đây, đã liều cả tính mạng của mình, chỉ cần có thể để bọn hắn sống sót thì vô luận nhiều ít linh tinh, chỉ cần ta có là có thể lấy ra. Thế nhưng Phương Diệt cắn răng nói, thế nhưng nếu nhóm ta đem chút linh tinh này lấy ra, sau này còn muốn tu luyện căn bản cũng không có tài nguyên, cho dù giờ phút này có sống tiếp được thì tu vi ngày sau cũng từng bước rớt xuống thôi. Tới lúc đó, nếu như Phượng Hoàng Tông đối với chúng ta mưu đồ bất quỷ, chúng ta căn bản vô phương chống cự. Thượng Quan Hy Nhi tự giễu cười một tiếng. Lấy ra những linh tinh đó, chúng ta còn có tư cách gì để cho Phượng Hoàng Tông đối với chúng ta tầm mưu bất loạn chứ? Đại tiểu thư há có thể nghĩ như vậy. Dùng khuôn mặt của đại tiểu thư, không biết bao nhiêu nam tử ngấp nghé. Nghe nói Tô Bát Lưu này đã có vài vị thê tử, hiển nhiên là hạng háo sắc. Nếu như hắn đánh chủ ý với ngài, Phương Diệt lộ vẻ lo lắng. Nếu như hắn thật muốn có ý đồ với ta, thì cũng sẽ không trơ mắt nhìn chúng ta ở đây mà chẳng quan tâm. Thượng Quan Hy Nhi lắc đầu, đem linh tinh choán đi. Các ngươi là những người cuối cùng của Thái Vân Tông. Chỉ cần các ngươi còn sống, thì Thái Vân Tông còn có ngày quay lại. Ồ, Phương Diệt suy nghĩ rất lâu, cuối cùng hít vào một hơi thật sâu. Thời điểm hắn quay đầu nhìn những đệ tử Thái Vân Tông còn đang kiên trì, trong mắt bất chỉ bất giác tràn đầy vẻ huyết hồng. Tốt, trịnh trọng gật đầu, trên mặt Phương Diệt lộ vẻ quả quyết, vẫy tay một cái. Có không biết bao nhiêu chữ vật giới chỉ hướng Phượng Hoàng Tinh ném tới. Mở màn sáng ra, để bọn hắn vào. Nhìn thấy một màn này, Tô Hàn lập tức hạ lệnh, đồng thời nói, Hiên Viên Khung, người dẫn người tiếp ứng. Vâng. Hiên Viên Khung ứng thanh, sau khi màn sáng mở ra liền vọt vào không trung. Mà đám người Phương Diệt thì trong lúc chém giết, cùng bọn người, Hiên Viên Khung chắp nối lại rồi tiến nhập vào trong màn sáng. Sau khi chân chính đứng trên Phượng Hoàng Tinh, hết thảy, người của Thái Vân Tông, bao quát cả Phương Diệt đều thở dài một hơi. Trọn vẹn gần nửa năm thời gian, Phương Diệt quay đầu nhìn vực ngoại thiên ma, cắn răng nghiến lợi nói. Từ sau khi có tin tức mà Phượng Hoàng Tinh có khu vực an toàn chuyển ra, Thái Vân Tông ta đã hướng nơi này chạy đến. Một đường đi qua, Tông Chủ bị giết, Phó Tông Chủ Đoạn Hậu cũng chết trong vực ngoại thiên ma vây công, thẳng đến bây giờ mới có cơ hội thở dốc. Đáng tiếc là rất nhiều tráng sĩ của Thái Vân Tông ta đều đã chết oan chết uổng, thật là đáng chết. Thời điểm hắn nói chuyện, đệ tử Phượng Hoàng Tông cũng đem những chữ vật giới chỉ kia tra xét linh tinh. 80 vạn ức cũng chính là 800 vạn triệu. Thần niệm của Tô Hàn đại khái lướt qua trên thân những người này. Từ khí tức của bọn hắn mà xem thì tu vi cùng với đám linh tinh này là tương ứng không sai biệt lắm. Còn có Hỏa Vân Thạch nữa. Tô Hàn hướng Phương Diệt và Thượng Quan Hy Nhi nói, linh tinh không sai biệt lắm, nhưng Hỏa Vân Thạch một viên cũng không thể thiếu. Cho ngươi. Phương Diệt hừ lạnh một tiếng, có chút không tình nguyện. Hỏa Vân Thạch hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Nói thật thì so với 80 vạn ức linh tinh, chút Hỏa Vân Thạch này đáng bao nhiêu tiền? Khoảng 8.000 người, Thái Vân Tông hết thảy dâng hiến ra 1.700.000 miếng Hỏa Vân Thạch. Cái này tương đương với khu vực an toàn sẽ lần nữa gia tăng ra 17.000 dặm. Cộng thêm với ban đầu hết thảy đã tiếp cận 7.000 vạn dặm. Tô Hàn cũng không để ý tới Phương Diệt, quay đầu nói. Được rồi, trước dẫn bọn hắn vào khu vực an toàn đi. Vâng. Lưu Vân gật đầu an bài mấy đệ tử Phượng Hoàng Tông mang theo người của Thái Vân Tông đến thẳng khu vực an toàn. Từ đầu đến cuối tầm mắt của Tô Hàn cũng không đến trên người của Thượng Quan Hy Nhi cho dù chỉ là một giây. Loại tình huống này ngược lại để Phương Diệt thở phào. Hắn biết lo lắng lúc trước của mình hoàn toàn chính là dư thừa. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye mọi người.